Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như mẹ Lâm nhìn về phía này. Lâm Phong Trí vô thức trốn đến cạnh tường rồi run rẩy nép sát vào. Cách đó không xa, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn. Mẹ Lâm tò mò hỏi, Tiểu Yến cháu còn nhớ chuyện lúc đó không? Rốt cuộc là sao vậy? Cháu thật sự không thích gì nên mới trốn sao? Tim Lâm Phong Trí đập mạnh đến nỗi đinh tai nhức óc. Ngón tay y bám vào mép tường. Móng tay trơn láng bấu chặt vách tường. Là trốn sao? Phải không? Yến Hạc Thanh, lúc ấy đã trốn sao? Muốn nghe nhưng lại không dám. Một ý nghĩ lượn lờ trong đầu Lâm Phong Trí. Gần như là khẳng định. Nếu Yến Hạc Thanh trốn thì nguyên nhân không phải vì cậu không thích mẹ Lâm mà là vì y, Yến Hạc Thanh thương y. Y biết, Lâm Phong Trí thu tay lại, sợ hãi muốn bịt kín tai. Đúng lúc này, y nghe thấy giọng nói trong trẻo của Yến Hạc Thanh. Không nhớ ạ, Lâm Phong Trí chậm chạp thả tay xuống, đè lại lồng ngực phập phồng không ngừng. Y nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những đoạn ngắn mơ hồ. Là hai đứa bé, một đứa đang khóc. Anh, em sợ lắm, em muốn về nhà, chừng nào tụi mình mới về nhà. Đứa bé còn lại dịu dàng ôm đứa đang khóc thút thít. Đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ em mà. Đứa bé kia vẫn khóc, níu chặt áo anh mình. Có một anh nói với em người nhận nuôi ảnh dữ lắm. Còn đánh ảnh nữa, ảnh phải lén trốn về lại. Hu hu, anh ơi em sợ đau lắm. Không đâu, anh trai lau sạch nước mắt nước mũi cho y. Tiểu Tùng sẽ gặp được người tốt thương em mà. Nhất định là vậy. Tiểu Tùng, Yến Minh Tùng, tim Lâm Phong Trí như bị một bàn tay siết chặt, có rút đau đớn, nước mắt thi nhau tràn ra. Y không muốn, y ghét cảm giác này. Cứ như Yến Hạc Thanh nhường tặng y cơ hội được cha mẹ nhận nuôi vậy. Rõ ràng họ thích y nhất cơ mà. Bên kia, mẹ Lâm thở dài. Đúng vậy, lúc đó hai đứa còn nhỏ quá. Tiểu Trí chờ cháu đến tối mịt mà chẳng thấy cháu đâu nên nó cứ khóc mãi. Trên đường về nhà thì ngất xỉu. Sốt hai ngày hai đêm làm gì sợ đến nỗi đau tim luôn. Giờ nhớ lại mẹ Lâm vẫn còn sợ hãi. Đứa bé nhỏ xíu toàn thân nóng hổi làm bà nhìn mà đau lòng. Không dám rời đi nửa bước. Vất vả chăm nom suốt hai ngày hai đêm. Đến khi Lâm Phong Trí hạ sốt thì bà cũng bệnh theo. Ở viện mồ côi thấy quá nhiều đứa bé tội nghiệp. Tiểu Trí mới về nhà ngày đầu tiên đã bệnh nặng nên dì thề rằng nó đã mất đi cha mẹ. Người mẹ mới này sẽ yêu thương nó gấp bội. Nén chặt đất, mẹ Lâm phủi đất trên lòng bàn tay rồi lại nhớ tới một chuyện buồn cười. Vì chuyện này mà thằng hai còn làm mình làm mẩy một lần. Vừa khóc vừa lên án dì chỉ thương Tiểu Trí mà không quan tâm nó. Giận dỗi bỏ nhà đi ở khách sạn không chịu về. Nó nói có chết ngoài đường cũng chẳng cần gì lo. Sau đó Tiểu Trí tan học chạy tới trường nó. Nó làm ngơ thằng bé cả tháng trời. Có ngày Tiểu Trí bị chặn đường bắt nạt. Nó chạy đi đánh nhau với người ta. Máu me đầy mặt cõng Tiểu Trí về nhà. Từ đó về sau nó tốt với Tiểu Trí hơn bất kỳ ai khác. Chuyện này cũng là lần đầu tiên Lâm Phong Trí nghe nói. Y đã quên lâu rồi. Trong đầu y chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu cha mẹ nhận nuôi Yến Hạc Thanh thì ngay từ đầu Lâm Phong Giật có đối tốt với cậu không? Không thể nào, Lâm Phong Giật tốt với y thế mà. Sao lại tốt với người khác được chứ? Lâm Phong Trí bịt chặt tai nhưng vẫn nghe thấy giọng Yến Hạc Thanh. Gặp được gia đình gì là may mắn của Trí Trí. Im đi, đừng nói nữa. Y không muốn nghe thêm gì hết. Lâm Phong Trí cắn môi. Một lát sau khả năng chịu đựng của y đã đến cực hạn. Quệt bừa nước mắt rồi chạy đi. Loáng thoáng nghe thấy động tĩnh. Mẹ Lâm nhìn tới góc tường nhưng chẳng thấy gì. Mấy cây hoa giống đã trồng xong. Hai tay bà lấm lem đất. Đứng dậy nói. Vào nhà rửa đi cháu. Nước ở đây lạnh lắm. Khóe mắt Yến Hạc Thanh không bỏ lỡ bóng lưng Lâm Phong Trí chạy đi. Cậu phủi nhẹ bùn đất trên ngón tay. Rửa tay xong trở lại phòng khách. Quả nhiên Lâm Phong Huyền và cha Lâm vẫn đang nghiên cứu bàn cờ. Mẹ Lâm cười. Dì nói có sai đâu. đánh cờ với hai người họ sốt hết cả ruột. Yến Hạc Thanh cười, vậy là đỡ rồi đấy ạ, cháu từng ngồi 2 ngày cơ. Mẹ Lâm kinh ngạc, lâu vậy sao? Mẹ, bỗng nhiên có người gọi bà. Mẹ Lâm dừng lại nhìn về phía cầu thang. Lâm Phong Giật vừa xuống lầu. Mẹ Lâm hỏi, con định đi đâu à? Lâm Phong Giật liếc Yến Hạc Thanh một cái rồi mới thản nhiên đi xuống lầu. Không ạ, hắn mặc vest. Còn cố ý sấy tóc làm mẹ Lâm hết sức khó hiểu. Không đi đâu mà ăn mặc chảy chuốt như vậy làm gì? Nhưng bà không hỏi thêm mà chỉ nói. Giờ con mới dậy à, sắp ăn cơm trưa rồi. Đói thì ăn chút gì lót dạ trước đi. Trong bếp, đầu bếp đang bận rộn nấu tiệc. Lâm Phong Giật đi vào phòng khách. Trên bàn trà có bánh ngũ cốc. Hắn tiện tay vớ lấy một gói rồi mở ra hờ hững ăn. Thỉnh thoảng liếc nhìn Yến Hạc Thanh. Từ lúc hắn xuống đây, Yến Hạc Thanh chưa từng nhìn hắn lần nào. Chỉ chăm chú nhìn bàn cờ. Rõ ràng mới nãy cậu còn nói chuyện với mẹ hắn mà. Lâm Phong Giật cực kỳ khó chịu. Nghiến răng cắn nát bánh trong miệng. Hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Phong Huyền cũng nghĩ ra nước cờ. Rốt cuộc đặt quân cờ nãy giờ cầm trong tay xuống bàn cờ. Hắn ngước nhìn Yến Hạc Thanh. Còn chưa kịp mừng thì cậu đã đoán trước nước cờ hắn đi nên mau chóng đặt quân cờ của mình xuống. Hay, cha Lâm vỗ tay liên tục. Tiểu Yến đi nước cờ này tuyệt thật đấy. Lâm Phong Huyền hết đường chơi tiếp rồi. Lâm Phong Huyền nhìn chằm chằm bàn cờ. Mấy phút sau hắn đẩy kính rồi lắc đầu cười. Anh thua rồi. Hắn nhặt cờ lên. Thêm ván nữa đi. Lâm Phong Giật không hiểu cờ vây. Ánh mắt hắn dán vào mặt Yến Hạc Thanh. Miễn cưỡng nhai bánh quy. Có đến mức lợi hại vậy không? Cha Lâm liếc hắn một cái. Hồi đó dạy con không chịu học mà chỉ lo chơi game. Giờ ngay cả bàn cờ cũng xem không hiểu. Con thì biết cái gì? Tiểu Yến là cao thủ dân gian đấy. Lâm Phong Giật chợt nhớ lại lần trước ở quán bar. Hắn đổ xúc xác thế mà lại thua Yến Hạc Thanh. Mặc dù lần thứ hai hắn thắng nhưng sau này ngẫm lại cứ cảm thấy như Yến Hạc Thanh cố ý nhường hắn. Cảm giác Yến Hạc Thanh khống chế mọi chuyện làm hắn thật sự rất khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm ván cờ thứ hai của Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Huyền. Đến khi kết thúc, đột nhiên mẹ Lâm, à, một tiếng. Chí Chí vẫn chưa dậy sao? Lâm Phong Giật sực tỉnh. Đúng vậy, sao Lâm Phong Chí không xuống? Chẳng phải y thích người anh ruột này lắm mà. Hắn định lên lầu gọi Lâm Phong Chí nhưng cha Lâm nói. Nó dậy từ sớm rồi mà. Hay đi đâu chơi rồi? Mẹ Lâm dí tay vào trán ông. Hôm nay Tiểu Yến tới ăn cơm. Sao nó lại đi chơi được chứ? Mẹ Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Phong Chí. Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay. Tổng cộng 48 phút. Lâm Phong Chí đứng ngoài cửa sổ phòng khách cách đó không xa. Đưa mắt nhìn người nhà họ Lâm và Yến Hạc Thanh vui vẻ hòa thuận. 48 phút mới nhớ đến y, mắt Lâm Phong Chí lại cay xè vì tủi thân. Y hậm hực tắt điện thoại rồi quay đầu bỏ đi. Đã không quan tâm y thì đừng tìm y nữa. Lâm Phong Chí nhét điện thoại vào túi rồi cắm đầu chạy tới nhà để xe. Đạp ga lao vút đi. Gọi điện không được. Mẹ Lâm gọi lại lần nữa rồi đi lên cầu thang. Để mẹ lên lầu xem thử. Yến Hạc Thanh đặt quân cờ xuống. Vẻ mặt trầm tĩnh. Cậu biết Lâm Phong Chí ở đâu? Mỗi khi Lâm Phong Chí gặp chuyện không vui đều lập tức nhớ đến Lục Lẫm. Nhưng giờ Lục Lẫm không ở nhà họ Lục. 10 phút trước, lần đầu tiên Lục Lẫm đăng bài lên vòng bạn bè. Là ảnh chụp chậu sen ngọc lộ kia. Vị trí là bàn làm việc của anh. Lâm Phong Chí lang thang vô định. Dừng xe lại, y hạ cửa sổ xuống. Đã đến trước nhà họ Lục. Chú Lục, bỗng nhiên Lâm Phong Chí càng tủi thân hơn. Hai tay siết chặt tay lái. Chỉ hận không thể lập tức nhào vào lòng Lục Lẫm khóc một trận. Y rất nhớ Lục Lẫm. Mở cửa xuống xe, Lâm Phong Chí chạy tới nóng lòng nhấn chuông cửa. Y rất muốn gặp Lục Lẫm. Giây lát sau có người hầu nhận điện thoại. Ngài là ai vậy ạ? Lâm Phong Chí sụt sịt. Tôi là Lâm Phong Chí của Lâm gia. Đến tìm chú Lục Lẫm. Lục tiên sinh không có ở đây ạ? Lâm Phong Chí sửng sốt. Chú ấy đi đâu rồi? người hầu không biết lịch trình của Lục Lẫm, mà dù có biết cũng sẽ không nói với người lạ. Cô cười đáp, xin lỗi, tôi không biết ạ. Lâm Phong Chí lại hỏi, khi nào chú ấy về? Cũng không rõ nữa ạ. Lâm Phong Chí hết sức chán nản. Y biết với địa vị của Lục Lẫm nhất định sẽ có rất nhiều xã giao trong dịp Tết. Trở lại xe ngồi thử một hồi. Lâm Phong Chí lái đi. Giờ chỉ có thể đi tìm hắn thôi. Mẹ Lâm đến phòng Lâm Phong Chí mà không thấy y, tìm một vòng khắp lầu 2 vẫn không có. Bà kỳ quái đi xuống lầu. Chắc không phải ra ngoài chơi thật đấy chứ. Mẹ Lâm nhìn Yến Hạc Thanh rồi thở dài. Thực sự không muốn để cậu biết nên đi vào nhà kho. Đóng cửa lại gọi một cú điện thoại. Đối phương nghe máy rất nhanh. Dì Lâm, Tình Dã. Mẹ Lâm cười hỏi, Chí Chí có đến chỗ cháu không? Cố Tình Dã đang định mở miệng thì cổng vườn hoa từ từ mở ra. Một chiếc xe lái vào. Hắn sửa lời, có ạ, có chuyện gì không gì? Đúng là đi chơi rồi. Sao đứa nhỏ này đối xử với Yến Hạc Thanh vậy chứ? Chẳng hiểu chuyện gì cả. Mẹ Lâm thầm thở dài. Không có gì, dì chỉ hỏi vậy thôi. Hai đứa đi chơi chú ý an toàn nhé. Cố Tình Dã đáp, dì yên tâm, cháu sẽ trông nom cậu ấy ạ. Lúc này mẹ Lâm mới yên tâm cúp điện thoại. Ra ngoài, bà viện cớ nói, hình như Tình Dã có việc gì đó nên gọi Chí Chí đi rồi. Làm xong sẽ về ngay. Người nhà họ Lâm đều biết Cố Tình Dã nên mẹ Lâm giải thích riêng với Yến Hạc Thanh. Là bạn học hồi cấp 3 của Chí Chí. Cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh như cháu vậy. Chẳng biết học khoa nào nữa. Lâm Phong giật dè bỉu. Khoa sinh chứ gì? Hắn lại trừng Yến Hạc Thanh. Cậu nói học kỳ này sẽ chuyển sang ngành sinh học. Chẳng biết có thành công không nữa. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Không sao. Việc gấp mà gì? Trong lòng mẹ Lâm mềm nhũn. Đứa nhỏ này được dạy dỗ quá tốt rồi. Bà ngồi xuống cạnh Yến Hạc Thanh rồi cười nói. Lần sau họp mặt ăn bữa cơm nhé. Gọi cả cha mẹ nuôi của cháu tới nữa. Sau này đều là thân thích cả mà. Sẵn tiện làm quen luôn. Yến Hạc Thanh thản nhiên nói. Cháu cắt đứt quan hệ với họ rồi à, nghe câu này. Cả nhà họ Lâm cùng nhìn về phía cậu. Cắt đứt quan hệ. Yến Hạc Thanh cười nhạt. Họ không có con nên mới nhận nuôi cháu. Đột nhiên năm sau lại sinh được. Cậu chỉ nói đến đó nhưng ai cũng hiểu. Mẹ Lâm nhìn khuôn mặt gầy gò của Yến Hạc Thanh. Trước kia bà cứ tưởng điều kiện gia đình Yến Hạc Thanh không tốt nên mới bị suy dinh dưỡng. Giờ nghe chuyện này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là bị ngược đãi. Chỉ thích con ruột mình thì còn nhận con nuôi làm gì? Chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Mẹ Lâm vừa tức giận vừa thương Yến Hạc Thanh. Vỗ vỗ cánh tay cậu. Sau này đến đây thường xuyên nhé. Chúng ta sẽ là người thân của cháu. Cha Lâm phụ họa. Đúng đúng. Lâm Phong Huyền không nói gì mà mỉm cười động viên Yến Hạc Thanh. Chỉ có Lâm Phong giật nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Thì ra hoàn cảnh Yến Hạc Thanh tệ hại như vậy. Thảo nào đi làm ở quán bar. Còn, ánh mắt hắn rơi vào đôi tay Yến Hạc Thanh. Thô ráp như tay công nhân 30 tuổi. Chắc không phải vì làm công kiếm tiền nên mới vậy đấy chứ. Đêm giao thừa, Yến Hạc Thanh không ăn cơm với cha mẹ nuôi đã trở mặt mà ăn Tết một mình sao? Việc này Lâm Phong Chí có biết không? Lâm Phong giật thất thần. Cơm chưa hết sức phong phú. Ăn xong Lâm Phong Chí vẫn chưa về. Yến Hạc Thanh lập tức cáo từ. Đương nhiên mẹ Lâm không chịu. Nhất định tối nay nó sẽ về mà. Hôm nay cháu ngủ lại đây đi. Phòng dọn sẵn rồi. Lâm Phong giật liếc nhìn Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh không lên tiếng. Lâm Phong Huyền nói. Ăn no quá. Thôi đừng đánh cờ nữa. Chúng ta chơi vài ván game đi. Thằng hai có nhiều game kinh điển không phát hành nữa. Nó còn mở phòng game trên lầu 2. Chơi vui lắm. Yến Hạc Thanh lễ phép giải thích. Em chưa chơi game bao giờ nên không biết chơi đâu ạ. Cuối cùng Lâm Phong giật cũng chờ được cơ hội. Không biết chơi hay không dám chơi. Lâm Phong Huyền cười. Chơi cho vui thôi. Thắng thua không quan trọng. Đi nào. Hắn đứng dậy kéo tay Yến Hạc Thanh lên lầu 2. Chấm. Còn trẻ phải chơi game nhiều một chút. Đến khi có tuổi như anh muốn chơi cũng chẳng còn sức đâu. Lần này Yến Hạc Thanh không từ chối nữa. Lâm Phong giật cảm thấy máu trong người mình đều sôi trào. Cơ hội rửa nhục tới rồi. Hắn chơi game chưa từng thua ai cả. Để xem hôm nay hắn chà đạp Yến Hạc Thanh thế nào. Hắn vội vã theo sau. Cách chương.